Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 322, đối mặt địch nhân chỉ có giận dỗi. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Leeds United giao đấu Arsenal đội. Cái này tại trận đấu tại lúc trước thế nhưng là lần thụ chú ý. Lúc trước vô số truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là thảo luận trận đấu này. Mỗi người đều riêng phần mình cách nhìn. Nhưng là trong đó có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ cho rằng Arsenal đội tất nhiên sẽ lấy được thắng lợi. Hiện tại Arsenal đội trạng thái nhưng là phi thường cực nóng. Một nhóm thắng liên tiếp thừa thế cầm xuống giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà lại tại vừa mới kết thúc League Cup bên trong cũng là đánh không điểm số chiến đội thu đối thủ của mình. Nói rõ người ta hiện tại trạng thái vô cùng lửa nóng. Quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Khó trách nhiều người như vậy xem trọng Arsenal đội. Mà Leeds United đội mình đâu. Vừa bắt đầu mùa giải liền tao ngộ sử thi cấp 4 liên tiếp bại. Trạng thái có thể nói hỏng bét đến cực điểm. Cái này lấy đã còn nghiêm trọng hơn mà ảnh hưởng đến tâm tình của bọn hắn. Mặc dù gần nhất là tam liên thắng biểu hiện không tầm thường. Nhưng là bọn hắn cùng Arsenal đội chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Trận đấu này Leeds United đội thất bại. Nước Anh Manchester báo chiều nói như vậy. Arsenal đội từ bản mùa giải bắt đầu đến nay. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 5 thắng 2 hòa. Còn chưa từng bại trận. Arsenal người là đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Arsene Wenger đồng dạng là sĩ khí tràn đầy. Làm chính xác nhất bố trí. Tương phản Leeds United đội từ tranh tài ngay từ đầu liền tiến vào phi thường hỏng bét trạng thái. Mà lại hiện tại còn thương binh đầy doanh. Dạng này đội bóng có thể chiến thắng. Rất bình thường hiển nhiên. Từ lúc trước đủ loại đến xem. Arsenal đội tất thắng không thể nghi ngờ. Manchester báo chiều vẫn như cũ là đi tại doa hắc con đường này tiến đầu. Thề cùng doa ăn thua đủ. Bất quá. Manchester báo chiều lần này nói đến thật sự chính là có chút đạo lý. Liền từ mặt ngoài đến xem. Leeds United đội đúng là thế yếu. Mà lại thế yếu còn vô cùng rõ ràng. Đơn giản chính là còn chưa có bắt đầu tranh tài trước đó liền đã thua cầu. Đồng dạng, London tiêu chuẩn báo chiều cũng là báo cáo trận đấu này. Bọn hắn nói ra, năm 2007 ngày 29 tháng 9. Arsenal đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Leeds United đội. Trận đấu này lần thụ chú ý. Hai đội thực lực đều rất mạnh. Nhưng là hai đội tình cảnh hiện tại xác thực một cái tại ngày một cái tại đất. Arsenal đội mới mùa giải đến nay thành tích nổi bật. Thi đấu vòng tròn vẫn như cũ giữ cho không bị bại. Cao cứ đứng đầu bảng. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Arsenal đội tảng đá vô cùng hung mãnh. Khẳng định sẽ kéo dài ở giữa bất bại. Arsene Wenger giáo sư tại lúc trước nói qua. Leeds United đội thực lực rất mạnh. Chúng ta phải cẩn thận. Nhưng là chúng ta Arsenal đội thực lực cùng trạng thái mạnh hơn. Trận đấu này nếu như không có ngoài ý muốn. Chúng ta Arsenal đội tất thắng. Arsenal đội toàn đội trên dưới cho thấy siêu cường lòng tin. Trận đấu này Arsenal đội nhất định đại hoạch toàn thắng. Lúc trước những này các truyền thông đều là thổi phồng Arsenal đội. Đều coi là Arsenal đội là bất bại chi sư. Trận đấu này bọn hắn liền thắng chắc. Nhìn ra được, những người này đều là nhịn Leeds United đội thật lâu rồi. Rốt cuộc tìm được công kích nhục nhã Leeds United đội cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mà lúc này, mai phục thật lâu cao cấp hắc Gerard Krasner cũng là đứng dậy. Hắn nói ra, đối với trận đấu này, Leeds United đội là có 3 bại. Đầu tiên, Leeds United đội từ mùa giải bắt đầu đến nay, trạng thái vô cùng hỏng bét. Đám cầu thủ đều không có tiến vào trạng thái. Cái này hoàn toàn chính là Leeds United lúc trước tập huấn luyện không có quy luật. Đội bóng cao tầng chỉ biết là kiếm tiền tạo thành. Đúng vậy, nguyên nhân đầu tiên. Gerard Krasner là đem đầu mâu nhắm ngay doa dẫn đầu Leeds United đội đi châu Á đi kiếm tiền hoạt. Động lên, Gerard Krasner cho rằng đây là ảnh hưởng đến Leeds United đội chuẩn bị chiến đấu, đồng thời là để Leeds United đội đám cầu thủ tâm cho đùa nghịch dã. Rất lâu đều về không được. Cái chuông này thành làm ra bết bát nhất quyết sách một trong. Gerard Krasner tiếp tục nói. Tiếp theo, chính là Leeds United đội hiện tại thương binh đầy doanh. Rất bình thường, hiển nhiên đây cũng là tên điên doa cái này điên cuồng bạo quân tạo thành. Từ Leeds United đội đám cầu thủ biểu hiện ra trạng thái chúng ta cũng có thể thấy được đến. Tên điên doa là đối Leeds United đội đám cầu thủ tiến hành như thế nào hung tàn huấn luyện. Nếu như không phải tên điên doa huấn luyện quá ác quá hung tàn, Leeds United đội là sẽ không xuất hiện diện tích lớn như vậy tổn thương bệnh. Gerard Krasner vẫn như cũ là đem đầu mâu nhắm ngay doa. Công bố, doa vì đội bóng thành tích, điên cuồng nghiền ép Leeds United đám cầu thủ thể năng, đi khiêu chiến đám cầu thủ thân thể cực hạn. Cái này Ian Chi chính là tự tàn thức phương thức huấn luyện. Cái này hoàn toàn là do cái này không hiểu cầu ma quỷ tại chơi đùa lung tung Leeds United đội đám cầu thủ. Vì thế Leeds United đội đám cầu thủ chức nghiệp kiếp sống muốn rút ngắn nhiều năm. Gerard Krasner tiếp tục nói. Cuối cùng, tên điên doa quản lý có thể năng lực thật chính là vô cùng kém cỏi. Hắn căn bản là quản lý không được một chi đội bóng. Trưởng khống Leeds United đội về sau, gia hỏa này hoàn toàn là lung tung, làm cho Leeds United đội hỗn loạn không chịu nổi. Nhất là bây giờ, làm cho Leeds United đội đám cầu thủ đều đã vô tâm ham chiến. Leeds United đối làm sao có thể bất bại? Vẫn là câu nói kia. Gerard Krasner là đem đầu mâu nhắm ngay doa. Ẩn núp lâu như vậy, hắn rốt cục tìm tới cơ hội công kích doa. Tự nhiên là tận hết sức lực, điên cuồng công kích doa. Gerard Krasner ý tư chính là, doa căn bản cũng không phối trưởng khống Leeds United đội. Hắn nên đem Leeds United đội kêu đi ra. Tên điên doa sớm ngày lăn ra Leeds United địa. Đúng vậy, Gerard Krasner vẫn như cũ đối năm đó bị đuổi ra khỏi cửa canh cánh trong lòng. Gerard Krasner là hận chết doa. Nếu như không phải doa, hắn hiện tại vẫn là Leeds United đội chủ tịch đâu. Vậy sẽ giống như bây giờ. Tựa như là một con quỷ hồn dã quỷ. Không có chỗ đi. Cũng chỉ có thể đủ đợi tại âm u nơi hẻo lánh bên trong. Vẽ vòng tròn nguyền rủa doa. Bây giờ nhìn lấy Leeds United đội thành tích như thế hỏng bét, Gerard Krasner biết hắn cơ hội đến rồi. Cái này chẳng phải đứng ra nhóm điên cuồng đổi doa. Ngoại trừ cái này một vị, Kevin Bledsoe cũng là đứng dậy, phát tiết trong lòng mình không khí. Kevin Bledsoe nói như thế, trận đấu này còn có gì đáng xem? Arsenal đội tất nhiên sẽ thắng lợi. Ngươi xem một chút kia tên điên doa tiến vào Leeds United đội về sau chiến thuật là cái gì? Từ ban đầu đến bây giờ một điểm biến hóa đều không có. Premiership đội bóng sớm đã đem bọn hắn nghiên cứu triệt đề. Leeds United đội đang còn muốn giải ngoại hạng Anh lẫn vào. Đơn giản chính là trò cười. Kevin Bledsoe tiếp tục nói. Đúng vậy, trước đó chúng ta là coi thường tên điên doa. Hắn là có đem bàn chải. Nhưng là hiện tại hắn tam bản phủ đã đùa bỡn xong. Trong đầu của hắn đã không có hàng tích chữ. Chính hắn không đi bồi dưỡng, không đi học tập, không đi cải biến. Bọn hắn căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi. Kevin Bledsoe tối rồi nói ra. Theo cứ như vậy thế cục phát triển tiếp, tên điên doa chỉ có một cái chỗ. Đó chính là Championship hạng nhất Anh, giải bóng đá hạng 2 Anh, thậm chí là nghiệp dư Anh thi đấu. Cho nên, năm đó Bradley Wilson nói rất đúng, tên điên doa là thuộc về nghiệp dư Anh thi đấu. Rất bình thường, hiển nhiên. Leeds United đội cùng doa trước đó cư nhân nhóm đều là đứng dậy. Đi vào doa trước mặt, điên cuồng hung tợn công khai xử lý tội lỗi lăng nhục doa cùng Leeds United đội. Bọn gia hỏa này lần này thật là sướng rồi. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Nhìn thấy những báo cáo này về sau, doa sắc mặt là phi thường khó coi. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Những này đáng chết cặn bã. Doa tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. bị các phóng viên dò hỏi những người này lúc nói chuyện. Doa sắc mặt là càng thêm khó coi. Doa trực tiếp ngay trước lông mày các ký giả mặt đỗi trở về. Một cái không có chút nào thành tín ra hỏa nói lời chẳng khác nào đánh giám. Các ngươi liên tiếp đều tin tưởng. Zara Krasner tiên sinh, chờ ngươi chừng nào thì cắt rụng tóc. Đem mình xuyên qua quần lót bộ trên đầu về sau. Trở ra nói chuyện a. Không phải lời của ngươi nói liền cùng đánh giám không có khác nhau. Ngoại trừ khiến người ta cảm thấy buồn nôn cùng chán ghét bên ngoài. Ngươi cũng không có ý nghĩa gì tồn tại. Lời nói này đến hận. Hiện tại các ký giả truyền thông đều trừng lớn hai mắt. Ra thật đúng là dám nói a. Lúc này, các ký giả truyền thông đều là muốn nhìn một chút Zara Krasner nghe được câu này về sau biểu lộ. Là thế nào? Vậy nhất định sẽ rất đặc sắc a. Đúng vậy, xác thực rất bình thường đặc sắc. Zara Krasner mặt bị nghẹn đến đỏ bừng. Kém chút toàn bộ mặt bạo liệt. Phun ra đẫm máu tươi. Nghe nói Zara Krasner nghe nói như vậy thời điểm. Là kém chút đem hắn Gary đồ vật toàn bộ tạp toái. Đối với Kevin Blechwill, Doa cũng là trực tiếp đổi trở về. Bại tướng dưới tay có tư cách gì ra đến nói chuyện. Người nhà bị lão tử đánh cho trực tiếp xuống cấp. Hơn nữa còn bị sa thải. Đến bây giờ đều còn không có tìm được công việc. Người tháp mã có cái gì mặt ra giảng lời này. Chờ ngươi chừng nào thì một lần nữa tìm được việc làm. Đi vào giải ngoại hạng Anh về sau trở ra nói chuyện với ta đi. Ngươi bây giờ không đủ tư cách. Ta nhóc đáng thương. T. Đây là trực tiếp hướng Kevin Blechwill trong trái tim đâm đau a. Các ký giả truyền thông thật là chịu phục. Tên điên Doa cái này nói chuyện cũng là quá độc ác. Hai người này sợ là lại muốn dùng một đoạn thời gian rất dài đi tĩnh dưỡng. Điều trị miệng vết thương của mình. Đốt đỏ trở ra Doa phiền phức. Sau đó lại bị đổi phải đi dưỡng thương. Như thế buồn nôn tuần hoàn đi. Doa cũng là công kích hai vị này tương đối có đại biểu tính chất rác rưởi. Còn lại cặn bã, Doa hoàn toàn không để ý đến. Doa tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, vẫn là đem trọng tâm bỏ vào sắp đến trận đấu này bên trong. Doa nói như thế đường. Đúng vậy, Arsenal đội hiện tại trạng thái tốt vô cùng. Đây là sự thật, ai cũng xóa giết không được. Nhưng là điều này có thể nói rõ cái gì? Lúc trước mấy cái mùa giải bên trong, chúng ta Leeds United đối liền chưa bao giờ gặp trạng thái phi thường lửa nóng đội bóng sao? Ký giả truyền thông hơi sững sờ. Tựa như là nha. Doa tiếp tục nói. Nói thật, trước đó chúng ta Leeds United đội cũng là gặp được dạng này đội bóng rất nhiều. Tỉ như nói trước mùa giải MU đội. Như vậy hung mãnh đội bóng. Giành trước toàn bộ mùa giải MU. Bất quá đến cuối cùng còn không phải bị chúng ta Leeds United đội cho chiến thắng. Hơn nữa còn lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại Arsenal chẳng qua là lại một chi MU đội mà thôi. Chúng ta Leeds United đội vì cái gì không thể ngẫu chiến thắng Arsenal đội. Có một ít ký giả nhóm là khẽ vuốt cằm. Doa nói rất đúng nha. Doa còn nói ra. Ta không phủ nhận Arsenal đội thực lực bây giờ rất mạnh. Trạng thái rất tốt. Nhưng là, chúng ta Leeds United đội cũng không phải ăn chay. Mặc dù trước đó chúng ta 4 liên tiếp bại là biểu hiện ra rất nhiều vấn đề. Nhưng là hiện tại chúng ta đội bóng đã thu được tam liên thắng. Trạng thái tăng trở lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù tổn thương bệnh hơi nhiều. Nhưng là ta đối với ta đội bóng còn là vô cùng tin tưởng. Đối mặt Arsenal đội chúng ta là có lực đánh một trận. Mà lại thắng bại là tại 5 năm số lượng. Từ nơi này cũng là nhìn ra được. Doa lòng tin cũng là phi thường mãnh liệt. Xem ra, Leeds United đội đối với trận đấu này cũng là chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ a. Lúc này, các ký giả truyền thông đều là tại ghi chép Doa. Trận đấu này khẳng định sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Leeds United đội là muốn cùng Arsenal đội cùng chết đi lên. Trận đấu này mặc dù là không giải ngoại hạng Anh bản mùa giải Thiên Vương Sơn chi chiến. Nhưng là rất là Thiên Vương Sơn chi chiến. Cho nên, trận đấu này là hấp dẫn vô số người tiến về Leeds United sân nhà Elland Road sân bóng. Đến hiện trường đến quan sát trận đấu này.